Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nữ Tử của Ly Đồ Giáo. Thì báo cáo anh em phần này là nhẽ ra là mình phải đọc xong vào trong đêm qua, nhưng mà không biết sao tí nhiên mắt nó cứ nhòe đi, nhìn nó không rõ nữa. Mình cũng lau mặt rửa mắt các kiểu mà không khá hơn, nên là mình không đọc được. Nói chung là nhìn nó khó nhìn lắm mẹ, cái nghề này mà cuối cùng hỏng mắt là rách việc đấy. Để hôm nào có thời gian ấy, có ấy thì mình đi mình kiểm tra cái xem mắt nó bị làm sao. Chứ còn thực thực thực ra bình thường mắt của mình là khá tốt đấy. Tự nhiên tối hôm qua lúc đọc xong một phần khoảng tầm 4-5 giờ sáng gì đấy, thì cái phần còn lại nha, nên mắt cứ nhòe tít đi, không nhìn cái gì cả, dụi mắt các kiểu cũng thế, chữ nó cứ chất chồng lên nhau, mẹ dã man thật. Thế thì chúng ta sẽ quay lại với nội dung của câu chuyện, đó chính là đội trưởng Hứa Thanh đã đi ăn trộm đồ của bên Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Tuy nhiên là đến khi mà một cái phân thân rơi xuống thì đội trưởng Hứa Thanh nổi lòng tham muốn đến để mà cướp đoạt, thì đã gặp được cái nữ tử mặc váy đỏ cũng đến cướp đoạt. Chắc cô ta là người của Ly Đồ Giáo như cái tên chương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nguyên bản thì Hứa Thanh dự tính dùng khỏa độc đan trong cái hộp nguyện vọng của mình để làm khỏa kim đan thứ nhất trừ mệnh đăng ra để chấn vào bên trong tòa thiên cung thứ ba. Nhưng mà giờ phút này nơi đây có quá nhiều người, hắn không tiện lấy khỏa độc đan ra. Vì vậy sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh thử nghiệm hấp thu tiên linh chi lực dung nhập vào trong tòa thiên cung hư ảo thứ tư. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh liền giật mình, tiên linh chi lực dung nhập vào tòa thiên cung thứ tư không cách nào khiến nó ngừng thực hóa. Nơi đây tựa như có một tầng ngăn cản vậy, khiến cho tiên linh chi lực chỉ có thể hội tụ ra bên ngoài tòa thiên cung thứ tư, không ngừng trồng chất nhưng lại không dung nhập vào bên trong. Hiển nhiên là khi thiên cung kim đan tấn cấp thì cần phải thận trọng từng bước, hoàn thành từng tòa một, sau đó mới có thể mở ra tòa tiếp theo. Nói cách khác, nó chỉ thuần túy là hư ảo. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng. Mặc dù không cách nào lập tức dung nhập thì vẫn có thể trồng chất vào trong thức hải của hắn. Đợi khi hắn để khỏa độc đan vào tòa thiên cung thứ ba, rồi lại dung nhập những tiên linh chi lực này vào tòa thiên cung thứ tư cũng không muộn. Vì vậy Hứa Thanh không chần chờ tiếp tục hấp thu mạnh hơn, khiến cho tiên linh chi lực trong thức hải càng lúc càng nồng đậm. Nhưng ngay sau đó bỗng có một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Theo việc hắn không ngừng hấp thu tiên linh chi lực trong thức hải càng nồng đậm, thì hình ảnh quỷ đế sơn được hắn vẽ nên trong thức hải đột nhiên chấn động. Bên trên chuyển ra một cỗ hấp lực cực lớn, tựa như nó muốn nuốt chửng vậy. Trong nháy mắt rõ ràng đã rút hết tiên linh chi lực ở bốn phía kéo qua đó. Theo lực hút thì thân ảnh quỷ đế sơn càng ngày càng phát sáng, thậm chí gương mặt không có ngũ quan cũng dần xuất hiện những đường nét mơ hồ. Mà đường nét này Hứa Thanh chỉ liếc mắt liền nhận ra, tựa hồ nó lại là khuôn mặt của mình. Chỉ là lúc này đường nét vẫn còn rất mơ hồ, hắn cũng không phải là rất xác định. Biến hóa bất chợt này khiến cho Hứa Thanh có chút giật mình, trái tim kinh nghi. Nhưng mà giờ phút này không phải là thời điểm suy nghĩ quá nhiều. Sau khi trầm ngâm một lát, Hứa Thanh không bỏ qua việc hấp thu, rất nhanh tay phải quán đụng vào cái mũi của U Tinh Linh Tôn. Cái mũi càng lúc càng xám màu đi và không ngừng lan tràn ra bốn phía. Mà tiên linh chi lực hắn hút vào trong cơ thể cũng cuồn cuộn không dứt tràn về phía quỷ đế sơn. Vì quỷ đế sơn này khiến cho Hứa Thanh mơ hồ có một loại cảm giác rất đặc biệt. Hình như đối phương không giống với tòa quỷ đế sơn chân chính mà hắn đã từng thấy. Mặc dù đúng là đến từ chỗ đó, nhưng hôm nay sau khi tới trong thức hải của Hứa Thanh, sau khi trải qua hắn bồi dưỡng, tòa quỷ đế sơn này hình như đã phân tách trở thành độc lập. Quan trọng nhất là tòa quỷ đế sơn này dường như cũng muốn từ hư hóa thật, là còn tồn tại một mối liên hệ gắn kết mật thiết với hắn. Phát hiện này khiến cho tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn quyết định sau khi rời khỏi nơi đây phải hỏi sư tôn một chút xem biến hóa thế này rốt cuộc là gì. Trong khi Hứa Thanh suy tư thì bên đội trưởng cũng đang phát cuồng mà hấp thu, cho nên cái mũi của U Tinh Linh Tôn rất nhanh liền biến thành một mảng xám cho. Cùng lúc đó nữ tử mặc váy hồng kia rốt cuộc cũng bỏ tới. À lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, sau đó liền nằm lên mi tâm của phân thân U Tinh Linh Tôn mà hấp thu. Mà ả cũng hấp thu vô cùng mạnh mẽ, ác quỷ trên liêm đao huyễn hóa ra ngoài để hiệp trợ hấp thụ. Đồng thời sau lưng nữ tử mặc váy đỏ này còn có một vòng dị tượng xuất hiện. Dị tượng kia rõ ràng là một mảnh huyết hồ màu đỏ. Mảnh huyết hồ này vừa xuất hiện liền tràn ra sát ý kinh người. Dường như máu tươi trong đó ẩn chứa một sự tà ác khó có thể hình dung. Hầu như ngay chớp mắt khi mà huyết hồ xuất hiện, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu nhìn sang. Vào thời khắc này, kim ô trong cơ thể hắn tràn ra quang mang rất hung hăng, khóa chặt huyết hổ sau lưng nữ tử. Công pháp hoàng cấp, nhìn chấn động của nó thì không phải là nhất giai mà là nhị giai. Phản ứng của kim ô khiến Hứa Thanh lập tức hiểu ra. Đội trưởng bên cạnh cũng nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một tia kỳ mang, nhẹ giọng mở miệng. Truyền thuyết giáo chúng tràn ngập vạn tộc, ly đồ đại giáo, thờ phụng cổ hoàng chúa tể khác biệt nhau. Từ vô số năm trước, tổng đàn ly đồ đại giáo có ti mệnh từ thánh địa phủ xuống, ban các loại công pháp hoàng cấp truyền thừa cho 9 đại chi nhánh khác biệt nhau của ly đồ giáo. Nhưng điều kiện cảm ngộ cực kỳ hà khắc, rất ít người có thể thành công tiếp nhận truyền thừa. Trong đó truyền thụ một chi thờ phụng huyền u cổ hoàng, có tên là U Minh Huyết Hải. Công pháp này có một đặc điểm, cũng không phải là độc nhất vô nhị, nhưng lại có thể hiến tế với thánh địa, khiến công pháp tiến giai cực nhanh. Nhưng mà quá trình hiến tế thì một lần hung hiểm hơn một lần, hầu hết là cực kỳ nguy hiểm. Nữ tử mặc hồng y liếc mắt nhìn đội trưởng, không nói chuyện mà tiếp tục hấp thu. Đội trưởng nhau mắt lại cũng tăng tốc hấp thu, Hứa Thành cũng thế. Cứ như vậy, ba người riêng vị trí trên mặt của cỗ phân thân U Tinh Linh Tôn điên cuồng hấp thu. Rất nhanh từ cái mũi và khu vực mi tâm, gương mặt của U Tinh Linh Tôn bắt đầu biến thành màu xám tro. Sau khi nối thành một mảng thì toàn bộ khuôn mặt của U Tinh Linh Tôn đã biến thành xám ngắt tựa như mặt của người chết. Thậm chí có rất nhiều chỗ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến thành màu đen. Mắt thấy như vậy, Hứa Thành quyết định thu tay lại. Hắn cảm thấy bây giờ rời đi là tốt nhất. Nếu vẫn tiếp tục tiến hành hấp thu, một khi gương mặt của cỗ phân thân này biến thành màu đen, vậy thì quá dễ làm người khác chú ý. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng, cho y một ánh mắt sau đó liền ly khai. Đội trưởng bên đó trông thấy ánh mắt Hứa Thanh lại nhìn nữ tử mặc khổng y trước mắt vẫn còn đang hấp thu. Đáy lòng thầm nghĩ, người vác nồi lần này không phải là mình. Vì vậy lập tức buông hai tay chạm vào mũi của phân thân U Tinh. Dưới lực lượng bài xích, thân hình bị cuốn bắn ra xa. Hứa Thanh vừa muốn buông tay nhưng vào lúc này, đột nhiên một tia kim quang từ trong gương mặt màu xám của phân thân U Tinh tràn ra. Đó là một giọt huyết dịch màu vàng. Đạo huyết của Quy Hư. Dưới lực lượng bài xích, thân thể đội trưởng đang bị đẩy đi. Nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy, y thất thanh la lên, cả người điên cuồng muốn lập tức lao qua. Nhưng hiển nhiên là trong thời gian ngắn thì y không cách nào làm được. Hứa Thanh cũng lập tức chấn động. Lúc này quỷ đế sơn trong thức hải quán đang rung động cực kỳ mãnh liệt, giống như bị giọt máu tươi màu vàng này thu hút. Hô hấp của nữ tử hồng y cũng trở nên dồn dập, trong mắt lộ ra tinh mang, thân thể nhoáng một cái nhảy lên, lao thẳng đến giọt đạo huyết màu vàng kia. Mặc dù tốc độ của ả cũng nhanh, nhưng không nhanh bằng tốc độ của Hứa Thanh lao ra. Tu vi của nữ tử mặc hồng y này cũng không tầm thường. Giờ khắc này trong mắt của ả lập lòe ánh sáng, huyết hồ sau lưng cuộn mình, trong đó mơ hồ nổi lên một con mắt. Đồng tử của con mắt này dựng thẳng, tràn ra vẻ hung hăng mãnh liệt, giống như là con mắt này có được khả năng chấn áp, khiến cho bốn phía chung quanh đều bị chiếu thành huyết giới, đồng thời quay qua nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không có nhìn thẳng. Nữ tử này chỉ là kim đan một cung, mặc dù công pháp hoàng cấp đồng dạng cũng là cấp 2, phối hợp với chiến lược bản thân có thể khiến án, à có thể khiến ả ta tăng lên 2 cung là điều không thể nghi ngờ, ra tay cũng rất sắc bén. Nếu như đổi thành đối thủ khác thì sợ là sẽ lập tức bị ả chấn áp. Nhưng ả không hề biết được thực lực của Hứa Thanh. Bản thân Hứa Thanh đã có 2 tòa thiên cung, nhưng hắn quen việc che giấu, cho nên chiến lực không lộ ra rõ ràng. Đồng dạng hắn cũng chưa từng lộ ra công pháp hoàng cấp là cấp 2. Cho nên nếu như không cẩn thận quan sát, thì rất khó mà nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Thế nên, tuy nữ tử mọc hồng y này ra tay tranh đoạt, nhưng hiển nhiên là đã biết trước không thể thành công. Hết thảy chỉ diễn ra trong nháy mắt, chiến lực của Hứa Thanh đã đạt tới 3 cung. Dưới tu vi toàn lực bộc phát, tốc độ đã bỏ qua đòn tấn công của nữ tử hồng y, chớp mắt đã đến giọt máu tươi màu vàng kia một phát chộp được. Sau khi thu hồi liền nhoáng lên một cái vội vã lao về phương xa, cũng mượn lực lượng bài xích khiến cho tốc độ tăng lên vùn vụt. Tất cả những việc này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Thần sắc của nữ tử hồng y biến đổi, mắt thấy đạo huyết bị người khác cướp đi, trong mắt nàng lập tức lộ ra sát cơ, vung tay phải lên. Ác quỷ trên cây liêm đao lần nữa mở mắt, lộ ra ánh sáng đỏ tươi. Che giấu thật sâu, nhưng cũng chỉ là 3 cung mà thôi, ta cũng có. Nữ tử mặc hồng y cắn vào đầu lưỡi phun một ngụm máu về phía liêm đao ác quỷ, trong mắt hiện lên ánh sáng đỏ. Ly đổ thừa vận, đạo ngân nan tầm, huyền u ngô hoàng, tiếp dẫn chúc phúc, chiến hồn lâm thân, giúp ta giáo chúng, ly đổ khải trình. Những lời này tựa như một loại ngâm sướng, dùng âm điệu cổ xưa chuyển ra, vang vọng bát phương. Đồng thời ở giữa thiên địa giống như bị một lực lượng nào đó tạo thành ảnh hưởng mà xuất hiện từng trận gió lạnh. Những trận gió lạnh này bỏ qua uy áp ở nơi đây, nhanh chóng hội tụ tới bốn phía của nữ tử Hồng Y. Chuẩn xác mà nói thì nó hội tụ tới bốn phía cây liềm đao ác quỷ trong tay ả. Ở dưới từng trận gió lạnh, hai mắt của ác quỷ càng lúc càng trở nên đỏ tươi, hai mắt nữ tử cũng tương tự như vậy. Sau khi mà sắc đỏ nên trở nên cực hạn, cái đầu ác quỷ đột nhiên mở cái miệng rộng táp một phía về phía cánh tay nữ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể nữ tử mặc Hồng Y run lên, giống như được lực lượng nào đó gia trì, nàng chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tia sáng lăng lệ ác liệt, tay phải giơ lên đưa về phía Hứa Thanh đang chạy nhanh ở phía xa xa, gọi một tiếng, trong miệng truyền ra giọng nói khàn khàn, trở về. Âm thanh này tựa như một bà lão mở miệng cùng lúc với ả, hai giọng nói chất chồng lên nhau, vô cùng tà dị. Bí pháp này phảng phất giống như nữ tử mặc Hồng Y này đã gọi ra một chiến hồn cổ xưa tiếp dẫn đến trong thân thể mình, giúp cho bản thân được ngoại lực gia trì, khiến cho ả bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Khoảnh khắc khi giọng nói này truyền ra, thân thể Hứa Thanh lập tức dừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương ập tới, khiến thân thể hắn như bị trói buộc, hình thành lực hút, muốn kéo hắn về phía nữ tử mặc Hồng Y. Lão đệ, cẩn thận, thứ ả ta triển khai chính là bí pháp của Ly Đồ giáo, tiếp dẫn chiến hồn nhập thể. Đội trưởng ở phía xa nhìn thấy một màn này lập tức hô lên. Hứa Thanh nhăn mày, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này giống như một loại quỷ dị nào đó. Vì vậy mà quỷ đế sơn trong thức hải bỗng nhiên lóe sáng. Chỉ trong chốc lát luồng lực lượng quỷ dị bên ngoài cơ thể quán âm mầm tan vỡ. Hứa Thanh nhoáng lên một cái đang muốn tiếp tục rời đi. Nhưng một chiêu này của nữ tử mặc Hồng Y hiển nhiên không phải thực sự muốn kéo Hứa Thanh trở về. Tất nhiên ả biết được khả năng thành công của việc này là không lớn. Mục đích của ả chính là hạn chế hành động của Hứa Thanh một chút để tranh thủ mình có thời gian đuổi theo. Cho nên hầu như trong nháy mắt khi mà ả vẫy tay thì ả cũng đã dùng tốc độ cao nhất mà lao ra, phi thẳng đến Hứa Thanh. Ngay lúc Hứa Thanh vừa xua tan được lực lượng ràng buộc quỷ dị thì nữ tử Hồng Y đã tới gần, lập tức bộc phát toàn bộ chiến lực ba cung trong cơ thể, hình thành nên một cỗ trùng kích kinh người, truyền vào liêm đao trong tay mà bổ tới, một đao hung hăng chém về phía Hứa Thanh. Đao này dài hơn cả cơ thể, nhìn như chân thật nhưng thi thoảng lại hư ảo, lại bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên tạo thành một vệt hình trăng màu đen giữa không trung, hư không hình như cũng trở nên tan vỡ, hung hăng vạch thẳng một đao tới cái cổ của Hứa Thanh. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới gần. Trong mắt của nữ tử Hồng Y phía sau cũng tràn ngập sát cơ, cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Bà cung, ả cũng đã từng giết qua. Cây liêm đao ác quỷ trong tay của ả là thánh vật trong giáo, là hàng độc nhất vô nhị, lai lịch phi phàm. Dựa theo ghi chép ở trong giáo cùng với sự tin tưởng của thánh địa, cây đao này có thể coi thường hết thảy phòng hộ. Coi như đối phương có được lực lượng phòng hộ mạnh thì cũng không có tác dụng. Trong lúc cây liêm đao gào thét chém tới, thì đội trưởng ở xa xa lần nữa hét lên. Lão đệ, cẩn thận, con quỷ nhỏ này rất tà môn, ta nhớ ra cây đao này rồi, nó hình như là một trong các thánh vật của Ly Đồ giáo. Nghe nói nó không phải là đồ vật tồn tại chân thực, còn có thể bỏ qua lực lượng phòng hộ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn cảm nhận được cây liêm đao màu đen này rất bất phàm, cũng cảm nhận được bí pháp của nữ tử Hồng Y này rất kinh người. Trong lúc thân thể lui về phía sau, lại chợt nhích lên bộc phát tốc độ, hiểm lại càng hiểm, tránh được một đao. Mặc dù tránh đi nhưng có một cỗ lực lượng chấn áp từ trên cây liêm đao tản ra, khiến cho tu vi của Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Hứa Thanh cũng là lần đầu gặp phải loại tình huống này. Sau khi nữ tử mặc Hồng Y chém một đao, lập tức lại vung vẩy lần nữa quét ngang một đao, mục tiêu vẫn là cái cổ của Hứa Thanh. Trong mắt của Hứa Thanh hàn mang chấp động, vừa lui ra phía sau né tránh, vừa đè xuống sự hỗn loạn tu vi, lại vừa quan sát cây liềm đao kia. Dần dần nhìn ra cây đao này đúng là nhìn qua thì giống như thực thể, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa lực lượng pháp thuật hình thành ở bên trong. Cho đến khi đối phương vung ra đao thứ 5, rồi chớp mắt khi liềm đao quét tới lần thứ 6. Mắt của Hứa Thanh lóe lên ánh sáng, trong mắt có tia hiểu ra. Hắn bỗng nhiên giơ tay ngăn cản liềm đao chém tới trước người. Lưỡi đao lập tức tới gần, trong một nháy mắt, tay phải của Hứa Thanh đột nhiên từ máu thịt biến thành trong suốt. Chính là quỷ u đoạt đạo công của hắn, biến cánh tay phải thành trạng thái của quỷ u. Mà trong trạng thái quỷ u, cánh tay hắn có thể coi thường lực lượng pháp thuật. Đây là một trong các thiên phú của quỷ u tộc, đương thời ít có, và sự thật cũng là như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, liềm đao của nữ tử mặc Hồng Y trực tiếp xuyên thấu qua tay phải trong suốt của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ, trong khi nữ tử hồng y sững sờ, quỷ u thủ lập tức bắt được cán của cây liêm đao. Một khắc chạm vào, Hứa Thanh dùng sức kéo mạnh, mượn lực khiến cho bản thân chợt tiến về phía trước. Khoảng cách giữa bọn họ chính là chiều dài của một cây liêm đao. Giờ phút này thèm Hứa Thanh bắt được liêm đao và mượn lực, hai người lập tức tiến sát vào nhau. Trong khi sắc mặt nữ tử hồng y biến hóa kịch liệt, Hứa Thanh ngẩng đầu hung hăng đập tới, trực tiếp đập thẳng vào mặt nạ của cô gái này, bụp một tiếng. Trong miệng nữ tử chuyển ra tiếng kêu rên, cái mặt nạ vỡ vụn ra một đạo khe hở. Đồng thời Hứa Thanh dùng tay trái bấm niệm pháp quyết, bốn phía biến ảo ra biển khơi, khiếu hải cửu diệp bỗng nhiên bộc phát. Biển khơi bốn phía hình thành sóng lớn, theo tay trái của Hứa Thanh vung lên, đợt sóng thứ nhất sau lưng gào thét ập đến xuyên qua người Hứa Thanh, vỗ vào người của nữ tử hồng y. Thân thể của ả run lên, bên ngoài lập tức xuất hiện một lớp phòng hộ ngăn cản lớp sóng thứ nhất ập tới. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, nhìn qua đã biết thân phận của đối phương ở trong Ly Đồ giáo khẳng định là không tầm thường, cho nên tất nhiên phải có loại che chở này, cho nên hắn không vội. Lúc này đợt sóng thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt ập tới. Trong một luồng sóng nổ vang, lớp phòng hộ của nữ tử hồng y bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này lực chú ý của ả đều đặt trên từng đợt sóng biển cùng với liêm đao đang bị Hứa Thanh gắt gao nắm chặt, chưa từng chú ý tới. Ở bên ngoài tầng phòng hộ của mình giờ phút này, theo sóng biển che giấu, bên ngoài lớp phòng hộ của ả có rất nhiều những con sâu nhỏ nằm sấp ở đó. Bọn chúng đang không ngừng phun ra độc tố toàn lực ăn mòn màn phòng hộ. Ả không hề biết Hứa Thanh, cũng không biết thủ đoạn công kích của Hứa Thanh, lại càng không biết sự hung tàn của Hứa Thanh. Nhưng ả có thể cảm thụ giờ khắc này Hứa Thanh hoàn toàn không giống lúc trước. Cánh tay phải cầm chặt liêm đao như một cây kìm sắt, khiến cho ả toàn lực vùng vẫy cũng không thể chấn khai. Nhất là cách mà tay phải Hứa Thanh bỏ qua công kích của liêm đao càng làm cho tâm thần của ả dấy lên sóng lớn. Thực sự là từ khi ả đi theo giáo, sau đó nhận thức được và biết được truyền thừa từ cây liêm đao này, những người ác độc trong giáo chết trong tay ả nhiều vô số kể. Dẫu sao thì Ly Đồ giáo cũng không phải vùng đất lành, trong đó đủ mọi loại người hoang tưởng và điên khùng, chỗ nào cũng có. Muốn sống sót ở trong đó, cho dù ả có thân nhân trong giáo, địa vị còn tạm được, thế nhưng cũng không thể nào thời khắc bảo hộ. Cho nên đa số thời điểm, ả đều phải dựa vào chính mình. Mà những năm này ả đích xác đều làm như vậy, dựa vào bản thân cố gắng và giết chóc, từng bước lấy được địa vị và sự tôn trọng tương ứng ở trong giáo, cũng dần dần có được tự do tương đối có thể ra ngoài. Mặc dù vẫn còn cách mơ ước của mình có chút xa xôi, nhưng bất kể như thế nào mà nói thì cây liêm đao này cũng đã trợ giúp cho ả rất lớn. Mà càng như vậy thì trái tim ả càng chấn động, lại càng không thể buông tay. Cho đến trong nháy mắt tiếp theo, dưới sự xâm nhập của tiểu hắc trùng, trong đợt sóng oanh kích thứ 9 thì phòng hộ bên ngoài của ả bỗng nhiên tàn vỡ, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trong mắt Hứa Thanh lập tức lóe lên sát cơ, duỗi tay phải ra, hồn hỏa trong tay biến thành một con dao găm màu đen, hung hăng cắt về cái cổ trắng như tuyết của nữ tử hồng y. Máu tươi phun ra nhưng lại không có đầu người bay lên. Chớp mắt khi con dao găm của Hứa Thanh tới gần định cắt qua, trong lòng hắn ầm ầm bộc phát một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử vô cùng nồng đậm, thậm chí mỗi tấc máu thịt trên thân thể cũng đều rung động lắc lư. Ngay cả đội trưởng khi quan chiến ở phía xa cũng trợn mắt thật to, hít vào một hơi là lên thất thanh. Là lão đệ, chạy mau, ả này có vấn đề. Đó chính là ý cảnh khó có thể cảm ngộ nhất của Thái Ti tiên môn, Thái Ti huyết ý cảnh. Dù là tiểu thành thôi thì cũng đều vô cùng khó chơi. Nghe nói người cảm ngộ ra huyết ý cảnh thì đều có hai nhân cách trở lên. Mà mỗi một lần nhiều thêm một loại nhân cách, thế giới trong mắt sẽ khuyết thiếu đi một loại sắc thái. Cho đến khi có 11 loại nhân cách thì trong mắt chỉ còn lại huyết sắc, cửa cũng là lúc đại thành. Rốt cuộc người này là người của Ly Đồ giáo hay là Thái Ti tiên môn đây hả? Quá tả môn rồi. Trong khi đội trưởng truyền ra tiếng kinh hô, Hứa Thanh cũng không chần chờ chút nào buông liêm đao trong tay, không chút do dự nháy mắt rút lui. Hầu như chớp mắt khiến thối lui thì trên người nữ tử hồng y bộc phát ra huyết quang ngập trời. Huyết quang kích xạ ra bốn phía tựa như trở thành huyết ngục vậy. Một tiếng cười quỷ dị từ trong miệng nữ tử hồng y truyền ra. Trong tiếng cười mang theo một loại cảm giác vô cùng dọa người. Khi tiếng cười truyền ra thì nữ tử cũng ngẩng đầu. Cổ của ả vẫn còn máu tươi chảy xuống, nhưng mà miệng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Ả giơ tay sờ lên, nhìn qua máu tươi đầy tay, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt nhìn về phía Hứa Thanh. Là ngươi, làm ta bị thương. Hứa Thanh bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, mượn nhờ lực lượng bài xích của nơi này để bản thân như được gia trì. Khoảnh khắc khi giọng nói của nữ tử Hồng Y chuyển ra, hắn đã lao ra ngoài hơn 50 trượng đến bên người đội trưởng. Giờ phút này hắn nhìn về phía mờ mịt trong mắt của nữ tử Hồng Y, nội tâm mơ hồ dâng lên cảm giác bất an. Cùng lúc đó đội trưởng cũng nhanh chóng ra tay, một phát tóm được cánh tay của Hứa Thanh, trước đồng nhúc nhích. Hứa Thanh dừng chân lại, lời nói của đội trưởng khiến choán như có điều suy nghĩ, vì vậy lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử Hồng Y ở phía trước. Nữ tử Hồng Y đứng im tại chỗ và thần sắc mờ mịt. Giờ phút này dòng máu nhiễm trong lòng bàn tay ả đang nhanh chóng phát huy, hình thành từng đám sương mù màu máu mỏng manh tràn ra bốn phía. Những đám sương mù này càng lúc càng đậm, không ngừng tản ra, đến cuối cùng hội tụ lại thành từng dòng máu chảy xuôi bốn phía quanh nữ tử Hồng Y. Mà số lượng những dòng máu chảy càng lúc càng nhiều, trong chớp mắt hình thành mấy trăm luồng. Từng dòng máu tươi như tạo thành huyết xà tràn ra những chấn động kinh khủng, còn có hương vị ngọt ngào nồng đậm, trông rất là quái dị, và lại số lượng còn đang gia tăng. Cao vẻ mờ mịt trong mắt của nữ tử Hồng Y càng sâu, từng dòng máu chảy bốn phía bắt đầu xuất hiện phân nhánh, hình thành càng nhiều thêm, tốc độ lưu chuyển càng nhanh. Trong khoảnh khắc những dòng máu này, từ mấy trăm đến hơn một ngàn, sau đó từ bát phương, giao thoa lẫn nhau, hình thành từng vòng một. Một màn này khiến người ta không khỏi kinh hãi, còn có từng đợt gió âm lãnh ở phía trước nữ tử Hồng Y thổi tới, thổi đến trên người Hứa Thanh, khiến lỗ chân lông toàn thân hắn dựng đứng, đồng tử trong mắt co rút lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Giết chóc và chiến đấu nhiều năm đã giúp Hứa Thanh dưỡng thành một loại cảm giác bản năng đối với nguy hiểm. Bây giờ bản năng này của hắn cũng giống như một lời nhắc nhở của đội trưởng, rõ ràng đang báo cho hắn biết là mình không thể cử động. Một khi mà động sẽ gặp phải cửu tử nhất sinh. Cảm giác này rất là kỳ quái, lại càng không hề lý trí hay logic gì cả. Bởi vì vô luận như thế nào mà nhìn, thì nữ tử Hồng Y kia cũng chỉ là kim đan ba cung. Nhưng hết lần này tới lần khác lại mang cho Hứa Thanh một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà đội trưởng thì cũng không hề động đậy, thân sắc càng là rất ngưng trọng nhìn chăm chăm vào nữ tử Hồng Y, bí mật truyền âm cho Hứa Thanh. Không nên cử động, A Đan Ba này quá tà môn, chẳng những có được thánh vật và công pháp truyền thừa, hoàng cấp của Ly Đổ giáo, mà còn có cả huyết ý cảnh khó tu luyện nhất của Thái Ti Tiên Môn. Từ xưa đến nay, ở trong Thái Ti Tiên Môn cũng chỉ lác đác có mấy người tu hành thành công huyết ý cảnh. Nghe nói dưới huyết ý cảnh, đối phương có được khả năng thuấn sát cùng cảnh. Không biết thật giả, nhưng chúng ta không nên thử nghiệm thì tốt hơn. Mà huyết ý cảnh còn có một chỗ thiếu hụt, cũng không biết có phải là thật hay không. Đó chính là đối phương rất mẫn cảm đối với những động thái ở trong tầm mắt của mình. Đội trưởng truyền âm Hứa Thanh cảm thụ rõ ràng sự ngưng trọng trong đó. Ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào nữ tử mặc hồng y, dần dần nheo lại. Giờ phút này bốn phía không có bất cứ tiếng gì truyền ra, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào cùng với tiếng ồn vang vọng đến từ khí tức của U Tinh Linh Tôn, tạo thành những âm thanh hư vô vỡ vụn, còn có những âm thanh ăn mòn truyền ra từ cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn kia. Âm thanh này tựa hồ có nhiều cái bong bóng khí đang bị phá vỡ. Từ xa nhìn lại, sau khi giọt huyết đạo bị Hứa Thanh lấy đi, gương mặt của cỗ phân thân này đang cấp tốc hư thối. Thứ tàn giã đầu tiên là cái mũi, mắt, miệng, hết thảy những chỗ này khiến cho phần mặt của phân thân biến thành xấu xí quái dị, đồng thời toàn bộ màu da của gương mặt từ màu xám trắng biến thành màu đen. Hứa Thanh và đội trưởng không ý chú ý tới một màn tàn giã đang xảy ra, ánh mắt của cả hai đều đang đặt trên người nữ tử Hồng Y. Giờ phút này trong mắt của nữ tử này vẫn mở mịt như trước, tựa như không hề tập trung, nhìn thì giống như là nhìn về phía Hứa Thanh và đội trưởng, nhưng lại làm cho người ta cảm giác là trong mắt không hề tồn tại thân ảnh của hai người kia. Là đám các ngươi sau. Nữ tử Hồng Y nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt như vậy, lời nói cũng lặp lại tương tự, khiến trong lòng Hứa Thanh lại càng cảnh giác mãnh liệt hơn. Đồ đằng kim ô trên người cũng bắt đầu thiêu đốt, tử kim vô cực quan trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng, thiên cung trong cơ thể đồng thời chấn động, tiểu hắc trùng thì tràn ngập bốn phía, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đội trưởng cũng là như vậy, trên người tràn ra khí lạnh kinh người, gương mặt trong con mắt cũng đã mở ra. Nếu như cẩn thận nhìn tới ở bên trong con mắt của gương mặt kia, thì có thể thấy ở bên trong rõ ràng cũng có gương mặt đang chớp động, chỉ là phảng phất có chút không được ổn định. Mà trong khi song phương giằng co, trong nháy mắt nữ tử Hồng Y chợt giơ chân phải lên. Tốc độ chảy của những dòng huyết sắc bốn phía trở nên nhanh hơn, hình thành âm thanh gào thét bén nhọn, dường như có thể phá vỡ hết thảy, mắt thấy là sẽ lao về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền tới một đạo âm thanh vô cùng thê lương. Các người đã làm gì? Giọng nói này cực lớn siêu việt cả thiên lôi, dường như ở giữa thiên địa có vô số sấm sét nổ tung, hình thành trung kích khiến Hứa Thanh và đội trưởng toàn thân chấn động, mỗi người đều phun máu tươi, thân thể bị kéo lui ra sau. Những dòng máu chảy ở bốn phía của nữ tử Hồng Y cũng lập tức chấn động, nhanh chóng cuốn ngược lại, trở về trên bàn tay của nữ tử Hồng Y, hóa thành màu máu tươi. Sau đó thần sắc của nữ tử trở nên vặn vẹo, vẻ mờ mịt trong mắt bỗng chốc tiêu tán, lại hóa thành vẻ lăng lệ ác liệt như lúc trước. Không chút chần chờ bỗng nhiên lui về phía sau, từ cùng một phương hướng mà nhanh chóng lao ra. Hứa Thanh và đội trưởng cũng không rảnh để ý, cả hai dùng tốc độ cao nhất để mà bỏ chạy. Khi đám bọn họ song song rời khỏi, ở trên bầu trời có một cỗ phân thân của U Tinh Linh Tôn với quần áo tàn phá cấp tốc bay đến, trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ, khóe miệng thì trào ra máu tươi. Trước đó U Tinh Linh Tôn đang bận tiến hành cuộc chiến sinh tử giữa không trung, không có chú ý tới tình hình trên mặt đất. Vừa rồi hơi quét mắt nhìn qua liền thấy có ba tên tiểu bối nhân tộc đang ở xung quanh phân thân của mình, mà sắc mặt phân thân có chút không đúng, giống như đang trở nên mơ hồ. Phát hiện này lập tức khiến nội tâm quả lộp bộp một tiếng, không tiếc bị thương, dãy giụa lao ra để nhìn cho cẩn thận. Vừa nhìn rõ xuống bên dưới là thân thể U Tinh Linh Tôn bỗng nhiên run rẩy, đôi mắt trợn to lộ vẻ không cách nào tin nổi. À, nhìn thấy sắc mặt phân thân đã trở nên đen nhánh, thấy ngũ quan đang tan rã, thấy được vẻ xấu xí, khó mà hình dung. Đối với một nữ tử yêu sắc đẹp mà nói, một màn này tạo thành đả kích cực lớn, có thể nói là kinh thiên động địa. Thân thể của U Tinh Linh Tôn run rẩy kịch liệt, hô hấp dồn dập và tâm thần thì dấy lên phẫn nộ ngập trời. Luồng phẫn nộ này có thể đốt cháy cả bầu trời, hủy diệt hết thảy. Các ngươi, tìm chết! U Tinh Linh Tôn phát ra tiếng gào thét thê lương, lập tức phát điên giơ hai tay lên, mắt thấy sẽ đập tới Hứa Thanh và đội trưởng, còn có cả nữ tử mặc hồng y kia. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo có hai trưởng lão chấp kiếm giả từ trên bầu trời đuổi tới. Bọn họ cũng nhìn thấy gương mặt màu đen và ngũ quan tàn rã của phân thân trên mặt đất, đáy lòng cũng dâng lên cảm giác quái dị, cũng nhìn thấy ba người Hứa Thanh đang bỏ chạy. Mặc dù ba người đều che giấu tướng mạo, nhưng trong mắt của đám bọn họ thì lại rất rõ ràng. Chú ý tới ba người đều là nhân tộc, bọn họ lập tức biết được ba người này hẳn là những người hung ác, dám cả gan làm loạn và có bối cảnh không tầm thường ở Nghênh Hoàng Châu. Mặt khác nhất định là cũng tồn tại những mối liên quan mật thiết với Chấp Kiếm Đỉnh. Nếu không thì không thể nào biết được kế hoạch và thời gian của Chấp Kiếm Đỉnh bọn họ tấn công nơi đây. Sau đó lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng mà cướp đoạt trên mặt của phân thân U Tinh Linh Tôn, việc này để cho bọn họ cũng phải dở khóc dở cười. Thế nhưng, đến cùng nếu là nhân tộc, bọn họ nhất định có nghĩa vụ che chở, vì vậy lập tức ra tay. Vận dụng thần thông mạnh mẽ để ngăn cản U Tinh Linh Tôn. U Tinh Linh Tôn phát ra tiếng gào thét bén nhọn, nguy cơ ập đến cho nên ả chỉ có thể tạm thời đè xuống phẫn nộ trong lòng, bỏ qua cơ hội xuất thủ với ba người Hứa Thanh. Là bởi vì quần áo bản thân tàn phá, bảo y mất đi lực lượng phòng hộ, do vậy liền giơ tay phải lên, cách không chộp một chảo muốn lấy thêm bảo y để thay thế cho bảo y trên người, đối phó với ngoại địch. Theo một chảo này buông xuống, bên động phủ vang lên tiếng nổ, có từng kiện quần áo bay ra phóng thẳng tới vị trí của ả. Nháy mắt khi tới gần, ánh mắt của U Tinh Linh Tôn lần nữa trợn lồi cả ra, cả người cũng sửng sốt ngay đơ. À, nhìn những bộ quần áo rách dưới trước mắt, thần sắc không thể nào tin được, bởi vì những bộ quần áo này đã bị phá hoại một cách nghiêm trọng, tất cả châm hoa và đồ tốt bên trong không còn một mảnh. Bộ dáng càng là biến đổi, trông như rẻ rách để lau nhà. Có kiện thì giống như cái rèm cửa, nhưng có kiện thì bên trên đã rỗ như tổ ong. Trên thực tế lúc này không chỉ U Tinh Linh Tôn sửng sốt, mà hai vị trưởng lão chấp kiếm giả xuất thủ ở một bên cũng ngơ ngác ngày đờ cắn cuốc khi nhìn một màn này. Nhìn những bộ quần áo rách dưới kia, thần sắc hai người vô cùng cổ quái, ấn tượng đối với ba người Hứa Thanh cũng cực kỳ khắc sâu, nhịn không được mà chuyển âm với nhau. Là tiểu bối nhà ai mà ngoan độc như vậy? Về phần U Tinh Linh Tôn, à nhìn qua những kiện bảo y bị tàn phá, sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, nội tâm thì rỉ máu. Mỗi một kiện bảo y này đều là vật mà ả vô cùng âu yếm, giờ khắc này lại biến thành bộ dáng thê thảm thiết như vậy. Đau đớn tê tâm liệt phế ở trong lòng ả đã vượt qua hết thảy, hóa thành một tiếng kêu thê lương bỗng nhiên chuyển ra từ miệng ả. Ta muốn nghiền xương ba người các ngươi thành tro, khiến cho các ngươi hình thần câu diệt. Âm thanh vô cùng bén nhọn, vang động cửu tiêu, trong đó còn ẩn chứa oán hận vô cùng mãnh liệt. Trong khi cảm xúc trở nên phát điên, U Tinh Linh Tôn gần như mất đi lý trí, mang theo sát ý động trời phi thẳng về phía Hứa Thanh và đội trưởng. mà một cỗ phân thân khác trên bầu trời của ả cũng phát ra âm thanh tuyệt thảm, liều lĩnh phóng về phía nữ tử Hồng Y đang bỏ chạy như điên. Ả muốn giết chết ba tên tiểu tặc này mà không tiếc đại giới. Nhưng đối với ba trưởng lão chấp kiếm đỉnh đang giao thủ với ả mà nói, trạng thái và hành động lúc này của ả chính là cơ hội hiếm có đối với bọn họ. U Tinh càng mất đi lý trí thì bọn họ càng thuận lợi để ra tay chấn áp, cho nên trong nháy mắt tiếp theo cả ba người cũng bộc phát toàn bộ tu vi, toàn lực ngăn cản. Dưới sự ngăn trở của bọn họ, căn bản U Tinh Linh Tôn không cách nào đạt thành mong muốn, khó có thể tự tay chém giết thủ phạm. Mà càng như thế, nội tâm quả càng thêm điên cuồng. Điều này khiến cho ba vị trưởng lão chấp kiếm giả càng thẳng tay chấn áp. Mà ba người đang bỏ chạy trên mặt đất tự nhiên cũng thấy những màn này. Da đầu của đội trưởng và Hứa Thanh run lên, triển khai tốc độ như có chó đuổi sau lưng. Mà nữ tử Hồng Y thì vô cùng tức giận, lại càng vô vàn nghẹn khuất. Dẫu sao thì việc trộm cắp trong động phủ không phải là do ả làm. Nhưng giờ phút này, có mở miệng giải thích cũng là vô dụng. Nữ tử mặc Hồng Y nghiến răng cũng không quay đầu lại mà cấp tốc chạy trốn. Ba người đều triển khai tốc độ của bản thân từ lúc bú sữa mẹ, cho nên Hứa Thanh và đội trưởng rất nhanh chạy đến chỗ của Ngôn Ngôn. Trong khi vẻ mặt mà trái tim của Ngôn Ngôn đập phanh phanh vì hoảng sợ, song phương cũng không có thời gian nói chuyện. Hứa Thanh một phát chộp lấy Ngôn Ngôn, lấy ra pháp hạm rồi lao lên, đội trưởng cũng theo sát phía sau. Nháy mắt tiếp theo, pháp hạm hóa thành một đạo cầu vồng, bộc phát dầm thanh gào thét, oanh một tiếng lướt lên bầu trời, trực tiếp rời khỏi khu vực trung tâm của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, càng lúc bay càng nhanh, bỏ chạy trong hốt hoảng. Phía sau, tiếng gào thét của U Tinh Linh Tôn vẫn còn mãnh liệt, trong tiếng gào thét bén nhọn mang theo sự thống hận điên cuồng chuyển khắp bốn phía. Đối với ả mà nói thì hôm nay chính là hạo kiếp lớn nhất cuộc đời này, chẳng những là bị chấp kiếm đỉnh chấn áp, phân thân của mình còn bị hủy dung, đạo huyết cũng bị người ta lấy mất, mà những bảo y chân ái cả đời thì bị người ta cắt xé thành từng mảnh. Loại việc này cho dù tu vi cao thâm, nhưng đối với một người yêu cái đẹp như ả mà nói, đích thực là đả kích vô cùng to lớn, cả đời này chưa từng trải qua. Thậm chí tương đối mà nói, ả còn không hận những tên chấp kiếm đỉnh đang chấn áp này quá nhiều, ả hận nhất chính là ba tên tiểu tặc to gan phát dò kia. Rất đáng giá. Giờ phút này trên chiếc phám hạm của Hứa Thanh đã rời khỏi khu vực trung tâm của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, đang bay nhanh về phương xa, đã kéo dài khoảng cách rất lớn đối với trận giao chiến phía sau. Ở trên boong thuyền, đội trưởng nằm chồng vó ở đó, khôi phục lại tướng mạo vốn có, thở hồng hộc, nhưng ánh mắt lại mang theo cái vẻ gọi là vừa lòng thỏa chí, thi thoảng còn ợ lên mấy cái như một bộ dạng là ăn đã quá no. Vẫn là làm chuyện lớn cùng với Tiểu Thanh thì đáng tin cậy hơn. Lần này ta rõ ràng lông tóc không tổn hao, quả là sự tình trước này chưa từng có. Đội trưởng càng nghĩ càng thêm đắc ý, dứt khoát ngồi dậy, vỗ vào boong tàu phát ra từng đạo âm thanh choang choang. Tiểu Thanh, ngươi không biết đó chứ, lúc trước khi mà ta làm chuyện lớn cùng với Trương Tam, mỗi lần đều là cụt tay cụt chân, mà lúc ta tự làm thì cũng là như vậy, nhiều lần cái đầu cũng xém chút không còn, mà tiểu tử Trương Tam kia thì mỗi lần đều cầm đi thứ tốt. Đội trưởng cảm khái, vẻ mặt tràn đầy thổn thức. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên boong thuyền vẫn ẩn giấu chân dung, nghe được đội trưởng nói vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua. Hắn có chút không tin những gì mà đội trưởng nói. Phát hiện Hứa Thanh nhìn mình, đội trưởng trừng mắt nhìn lại, trái tim hơi lung lay, nhưng vẻ mặt không để lộ chút nào, tiếp tục thở dài. Người cũng biết con người của ta rồi đấy, trọng tình nghĩa và giảng nghĩa khí. Trương Tam là hảo huynh đệ của ta, nếu như muốn ta ra mặt mỏng cho nên cũng cảm thấy xấu hổ nếu như không cho. Vì vậy mỗi lần ta đều phân cho y phần lớn hơn, còn ta thì chiếm phần nhỏ, phần chia có phần thiếu. Hai, không giống như tiểu sư đệ ngươi, chúng ta là người một nhà, luôn luôn phân chia mỗi người một nửa. Từ khi vừa mới bắt đầu chính là như vậy, thế nó mới công bằng chứ. Trình độ nói dối của đội trưởng là mặt không đỏ mà tim không gấp, ánh mắt càng hiện ra vẻ chân thành. Hứa Thành lập tức cảnh giác, mơ hồ đoán được ý nghĩ của đội trưởng. Tiểu sư đệ, vì sao ngươi lại nhìn ta như vậy? À, ta hiểu rồi, ý ngươi là kêu ta làm gương, để lấy mẫu phải không? Không thành vấn đề. Chúng ta là đồng môn, lại là hảo huynh đệ, phân chia mỗi người một nửa là phương thức phân phối rất thường thức. Ta thân là đại sư huynh, sẽ làm gương trước cho ngươi nhìn. Ngươi thiếu nợ ta 300 vạn linh thạch, ta liền giảm bớt cho ngươi một nửa, được chưa? Đội trưởng vỗ ngực, nhưng lúc này y nói hơi quá nhiều, cái miệng há ra hơi lớn, thế nên tiên linh khí hấp thu từ phân thân của U Tinh Linh Tôn tràn ra từ trong miệng một chút. Đội trưởng vội vàng ngậm miệng, y cũng không muốn thứ tốt mà mình thật vất vả thu được cứ như vậy tiêu tán ra ngoài. Hứa Thành liếc mắt nhìn đội trưởng, Hắn biết rõ đội trưởng đang có ý gì. Đội trưởng, ta chuẩn bị bế quan. Tiểu Thanh à, ăn mảnh không phải là thói quen tốt. Đội trưởng thấy Hứa Thanh giả bộ hồ đồ, có chút gấp gáp nhanh chóng mở miệng. Nhưng vừa nói thì tiên linh khí lần nữa lại tràn ra. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, chú ý tới. Sau khi đội trưởng tràn tiên linh khí ra ngoài, ảnh tử vậy mà, người ngoài không nhìn thấy, ở trong boong thuyền đang nhanh chóng hấp thu. Vì vậy, Hứa Thanh mặt không cảm xúc xuất ra một quả táo ném cho đội trưởng. Đội trưởng theo bản năng tiếp nhận, có chút xoắn suýt, ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, làm người tốt được không? Biết rồi. Hứa Thanh gật đầu rất nghiêm túc, sau đó nhắm mắt bắt đầu vận hành tòa tiên cung thứ ba trong cơ thể. Hắn chuẩn bị để cho khỏa độc đan của mình tiến vào bên trong. Tuy quá trình này là có chút mạo hiểm, nhưng lúc trước Hứa Thanh đã từng quan sát độc đan. Khỏa đan dược này chỉ là bán thành phẩm. Một phương diện khác thì bởi vì đã trải qua 5 tháng dài lâu, linh tính của nó đã bị khô héo đi rất nhiều. Nhất là sau khi tiếp xúc với bên ngoài, cảm giác khô héo càng thêm rõ ràng hơn. Mà một khi khô héo hết thì cuối cùng nó sẽ hóa thành tử đan, giống như một dòng nước không nguồn, không thể sống lại và giá trị sẽ giảm đi trên diện rộng. Cho nên nếu như có thể mau chóng luyện hóa thì dĩ nhiên là tốt nhất. Đồng thời hắn cũng đang cân nhắc thu hoạch của lần này. Lần này thu hoạch là vô cùng lớn, trong túi trữ vật có thêm rất nhiều ngoại vật, bên trong đủ các loại bảo bối, đồng thời còn có những chiếc gương, những cái bình bình lọ lọ. Những thứ này có trợ giúp rất lớn với ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông. Đồ đạc quá nhiều, Hứa Thanh cũng không cách nào nhìn từng thứ một. Cho nên, thứ mà hắn trọng điểm chú ý chính là tiên linh chi lực tích lũy trong thức hải cùng với tòa quỷ đế sơn của mình. Giờ phút này tòa quỷ đế sơn trong thức hải đã bị Hứa Thanh kiềm chế, không có tiếp tục thôn phệ tiên linh chi lực trong thức hải nữa. Điền nét mơ hồ trên mặt đã có 2-3 phần giống với bộ dáng của Hứa Thanh. Hứa Thanh không biết là nếu có tiếp tục như thế thì sẽ thế nào. Hắn dự định sẽ về hỏi sư tôn xem sao rồi lại tính. Mà trừ những thứ bên ngoài này ra thì chính là một giọt đạo huyết mà Hứa Thanh tranh đoạt ở phút cuối cùng với nữ tử Hồng Y. Hứa Thanh cũng không biết tác dụng của một giọt đạo huyết này, nhưng hắn có thể cảm nhận được là quỷ đế sơn trong thức hải không ngừng tràn ra rung động lắc lư. Mặt khác, ở trong đạo huyết này mặc dù tràn ra rất nhiều sinh cơ, nhưng thứ nhiều nhất là ở trong đó lại là đạo vận. Thông qua việc quan sát và phân tích của hắn, vật này hẳn là một trong thủ đoạn khống chế phân thân của U Tinh Linh Tôn. Trong khi Hứa Thanh trầm tư thì đội trưởng đưa ánh mắt trông mong nhìn sang, y rất thèm khát giọt đạo huyết mà Hứa Thanh thu được ở phút cuối. Nhưng dù sao cái này cũng là Hứa Thanh tự mình lấy được, y cũng không tiện trực tiếp mở miệng đòi. Tất cả những thứ ám chỉ và làm nền chúc trước cũng chính là vì giọt đạo huyết này. Vì vậy biểu cảm của y dần trở nên đau khổ, còn có một tia điều hưu, ngẩng đầu lấy ra một bầu rượu uống một ngụm lớn. Nhân sinh quả thực quá gian khổ. Lần này ta tổn thất hơn 20 pháp khí để chống cự uy áp, hơn 40 kiện pháp khí để ẩn nấp ký tức. Quan trọng nhất là những tai họa ngầm trong thân thể ta cũng có chút dấu hiệu bộc phát ngoài ý muốn. Tiểu sư đệ, nói không chừng có một ngày có khả năng ngươi sẽ không còn đại sư huynh nữa. Hứa Thanh mở mắt liếc nhìn đội trưởng, lấy một cái bình nhỏ ném ra, trong đó có ẩn chứa 3 thành đạo huyết. Đủ chưa? Hứa Thanh hỏi. Đội trưởng nhanh chóng tiếp nhận, toàn bộ khổ sở trên mặt đều tan biến. Mặt mày hớn hở bật cười, đủ rồi đủ rồi, vẫn là tiểu sư đệ người tốt với ta nhất, không nói nữa. Về sau, người có chuyện gì đại sư huynh nhất định đứng bên cạnh. Nói xong đội trưởng trực tiếp uống ngay một hớp, thân thể lập tức run lên bần bật như người bị động kinh. Sau một hồi khá lâu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong thần sắc lộ ra vẻ phấn khởi. Ta có thể mở thêm được một đạo phong ấn nữa rồi. Tiểu Thanh, đại sư huynh cũng không hẹp hỏi, cho người cái này. Đội trưởng phấn khởi lấy ra một cái hộp từ trong lồng ngực ném cho Hứa Thanh. Đây là thứ ta từng phát hiện trong một chỗ di tích. Vừa rồi nhìn ả nữ nhân mặc hồng y kia, dựa vào vũ khí để ức hiếp người, ta đã nghĩ đến việc đưa cái này cho ngươi. Trở về, ngươi cứ chế tạo theo sở thích là có thể sử dụng. Hứa Thanh tiếp nhận mở ra nhìn, thì bên trong là phôi của một thanh thủy nhận màu đen, bên trên còn tràn ra hàn mang cực kỳ sắc bén. Ở bên trên có một chút hoa văn thiên nhiên, tạo thành hình dạng của một con mắt, lộ ra một cỗ cảm giác vô cùng tà dị. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua liền cảm thấy rất vui thích. Hắn quả thật là khuyết thiếu một con dao găm sử dụng tiện tay. Mặc dù hắn có thể dùng hồn hỏa để hóa thành dao găm, nhưng mà khi cầm trong tay, nó vẫn thiếu đi một chút cảm giác. Hắn rất chân thành nhìn qua đội trưởng. Cảm ơn đại sư huynh. Cảm ơn cái gì? Về sau chúng ta tiếp tục làm đại sự, ta cũng đang tiếp tục lên kế hoạch đây. Nhưng mà trước mắt việc quan trọng nhất của chúng ta là mau chóng biến thu hoạch lần này thành thực lực của bản thân, sau đó đi tới chấp kiếm đỉnh, tranh thủ thời gian mà trở thành chấp kiếm giả. Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, trở thành chấp kiếm giả luôn là chấp niệm của y. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.